Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4846, bị tính kế muội muội, 26. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng là cùng quả nhi đồng thời trở về. Đường San kinh ngạc, trong lòng đang suy nghĩ. Bọn họ là thế nào nhận biết? Hoàng thượng dạng này liền đến. Không phải là bởi vì quả nhi à, nếu hoàng thượng coi trọng quả nhi. Cái kia sắp xếp của nàng chẳng phải là không dùng. Bất quá nàng lại nghĩ tới thiên hạ đại quyền đều là Vân Bình quân tại khống chế. Bọn họ không nguyện ý, tiểu hoàng đế cũng không có cách nào. Đường San ổn định lại, nhưng là không muốn trở về nghỉ ngơi. Nhất định phải chờ hai người trước tới. Nửa ngày sau, Đường Quả cùng Chu Cần trở lại Nhiếp Chính Vương phủ. Đào Nhi cùng Mã Hòa bị trói gô áp giải đi vào. Đường San thấy thế, trong lòng chính là máy động. Nhất là hai người quần áo đều không thế nào chỉnh tề. Trong nội tâm nàng đã đoán được chút, không phải là hai người này tại chùa miếu khô cái kia việc đúng không? Quả nhiên, tiếp xuống Chu Cẩn đem chính mình tại trong chùa miếu mặt dưỡng bệnh. Buổi tối ngủ không được, liền đi ra tản bộ, kết quả không cẩn thận gặp được Mã Hòa cùng Đào Nhi không chịu nổi một màn. Vân Bình quân nghe được nổi trận lôi đình. Trên trán nàng gân xanh hẳn lên, hận không thể xông đi lên đánh chết hai người này. Đường Quả thế nhưng là tại vì San cầu phúc, kéo dài tuổi thọ, hai cái này cái thứ không biết xấu hổ, cũng dám tại Phật môn thánh địa làm ra vậy chờ sự tình. Nếu là San một lần có nguy hiểm, vậy hắn nên làm cái gì? Nhất là chuyện này còn bị tiểu hoàng đế biết rõ, chùa miếu người cũng biết, hắn mất mặt ném lớn, người tới. Đem hai người này kéo đi xuống loạn côn đánh chết, Vân Bình quân cũng không có hỏi Đường Quả. Hắn thấy, Đào Nhi đáng chết, nơi này là hắn làm chủ, không cần hỏi những người khác. Nhiếp Chính Vương tha mạng a, Mã Hòa cùng Đào Nhi hô to. Đáng tiếc Vân Bình quân nghe không được, tiếp lấy hai người lại đồng thời gọi. Vương Phi, mau cứu tiểu nhân, nô tỳ đi, Vương Phi cứu mạng, Đường San làm sao lại cứu hai người này. Là chính bọn hắn muốn chết, vậy mà tại Phật môn làm loại kia là, quả nhi thế nhưng là đi vì nàng cầu phúc thanh tu. Bây giờ bị hai người phá hư, nàng không muốn mạng của bọn hắn đều là tốt, Đào Nhi gặp Đường San không nói lời nào. Trong lòng tuyệt vọng, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, là lớn, Vương Phi, ngươi không thể không cứu ta à, Vương Phi, ta nếu là chết rồi. Ai còn giúp ngươi xem nhị tiểu thư, ngươi không phải bàn giao. Đường San nghe xong, liền biết Đào Nhi muốn kéo nàng xuống nước, Mai Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng. Đi tới một bàn tay dùng sức phung tại Đào Nhi trên mặt. Đào Nhi cái kia khuôn mặt nhỏ, bị bỏ rơi ra một cái dấu bàn tay không nói, còn bị đánh đến đã hôn mê, ăn nói linh tinh, làm ra bực này thấp hèn sự tình. Còn dám hướng Vương Phi dội nước bẩn, Mai Nguyệt hừ lạnh nói. Còn không đem người kéo xuống. Loạn côn đánh chết, hai cái hộ vệ đi lên. Đem Đào Nhi kéo lại đi. Đường Quả nghe được một tiếng hát nước âm thanh. Tận lực bồi tiếp Đào Nhi tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng, Mai Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía Mã Hòa. Cuối cùng là cũng không nói gì. Lui về Đường San bên cạnh. Mặc dù nàng cũng có chút không nỡ Mã Hòa, nhưng đối phương làm chuyện xấu bị bắt lại, nàng cũng cứu không được, cái nào cùng chết cũng tốt, để tránh nàng cùng hắn ở giữa bí mật sẽ bị bại lộ. Vương Phi, ngươi đây là qua sông đoạn cầu sao? Mã Hòa đột nhiên lớn tiếng nói, rõ ràng là ngươi phân phó Đào Nhi đi giám thị nhị tiểu thư. Không yên tâm, sợ tương lai nhị tiểu thư sẽ cầu phúc Đạm công tử cùng Hân tiểu thư. Đường San nghe xong, chỉ cảm thấy Mã Hòa không thức thời. Nàng thần thái bình tĩnh, hai người này lại biết rõ cái gì. Nàng căn bản không e ngại, không đợi nàng nhiều lời. Vân Bình quân đã tức giận, giơ tay vung lên, còn không nhanh đem cái này thứ mất mặt kéo ra ngoài giải quyết tại chỗ. Cách chương.